Hắn dùng ánh mắt nóng cháy nhìn thiên sứ, gật đầu đáp ứng dễ dàng, có thể. Sau đó xoay người đi vào trải giường nệm. Nhưng mà An Vô Giảng khắp đầu óc đều là bánh nướng, chỉ nghĩ không thể bỏ lỡ thời gian. Cậu nghiêm túc đặt đồng hồ báo thức, mới dám nằm xuống. Sau lưng chính là bộ ngực ấm áp dễ chịu của Hoắc tiên sinh, từ sau khi được tỏ tình thẳng mặt, luôn làm người miên man không xác định. An Vô Giảng nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện một dáng người cao gầy rắn chắc, đường cong hoàn mỹ. Cậu không tự chủ được dịch về phía trước một chút, thuận tiện theo bản năng mà khống chế hô hấp của chính mình. Hoắc Vân Xuyên vĩnh viễn sẽ không biết, người bên cạnh đang cách xa mình nửa cánh tay thôi, thiên sứ thuần khiết đang ảo tưởng về hắn. Nửa giờ sau, đồng hồ báo thức An Vô Giảng đã đặt trước đấy vang lên. Cậu bò dậy, xoa xoa gương mặt còn buồn ngủ, xuống giường đi xem thành phẩm của mình. Hoắc Vân Xuyên hé mở mi mắt, đáy mắt một mảnh tỉnh táo, nhìn không ra một chút dấu vết đã ngủ. Hắn cho rằng An Vô Giảng đi toilet mà thôi. An Vô Giảng đang hồi hộp không biết bánh bông lan có thành công, mang xong bao tay chống phỏng, mở ra lò nướng đem bánh lấy ra ngoài. Cậu ngửi được một mùi thơm nồng nàng, rồi mỉm cười thật tươi. An Vô Giảng gấp không chờ nổi mà dùng tay bẻ một miếng, bỏ vào trong miệng. Cậu từ từ nhấm nháp, biểu tình từ bình tĩnh suy tư, qua một hồi thành vừa lòng mỉm cười. Kỳ thật bánh cũng không ngon lắm, ít nhất còn không có ngon bằng bánh của cửa hàng làm đâu. Bất quá, An Vô Giảng cảm thấy bánh này của mình cũng không phải không có chỗ để khen. Hơn nữa sau khi ăn qua một lúc, trong đầu tự động nhận ra khuyết thiếu, rất rõ ràng chính mình lần sau phải cải tiến như thế nào. Có lẽ là ông trời cho mình thiên phú đi. An Vô Giảng vỗ vỗ vụn bánh, nói nỉ non. Cậu biểu tình bình tĩnh mà trở lại trên giường, tay chân nhẹ nhàng, ôm lấy cánh tay Hoắc Vân Xuyên đang gác ở bên cạnh, ngủ tiếp. Hoắc tổng giả bộ ngủ cũng không dám thở mạnh, chỉ dám dùng cằm nhẹ nhàng mà cọ một chút mái tóc của thiên sứ. Ngày cuối tuần cứ như vậy trôi qua, rất nhanh hết ngày, thực mau liền đến thứ hai. An Vô Giảng ngồi ở trên giường tỉnh thần, đột nhiên xoa xoa lồng ngực khó chịu, tôi có hơi muốn nôn. Hoắc Vân Xuyên ném xuống quần áo mình vừa mặc được một nửa, từ trong phòng lấy ra một cái chậu mang lại đây. Hắn để cho An Vô Giảng ói trong này, không cần đi phòng tắm. Ngồi ở trên giường thoải mái dễ chịu mà ói. Nhưng là buồn nôn muốn ói sao có thể thoải mái. Huống chi buổi sáng mới dậy, trong dạ dày trống không. Không có gì trong dạ dày lúc ói rất là vất vả. Cả khuôn mặt An Vô Giảng vặn vẹo dáng vẻ rất khó coi. Bất quá vẫn luôn luôn không rên một tiếng. Ngón tay cậu trắng nón nắm lấy mép chậu, đầu cúi thấp thấp há miệng nhắm vào trong. Hoắc Vân Xuyên ngồi xổm bên cạnh canh chừng cậu, lông mày nhíu chặt thành một đường thẳng. Trừ dùng bàn tay xoa lưng An Vô Giảng, hắn cái gì cũng làm không được. Hai kẻ đều là hũ nút, một người không có thói quen kể khổ, một người không biết cách an ủi. Phòng ngủ trừ thanh âm nôn mửa của An Vô Giảng tình cờ phát ra bên ngoài, chỉ có sự im ắng. 10 phút sau, thiếu niên sắc mặt xanh trắng ngẩng đầu lên, muốn nước muốn khăn giấy. Hoắc Vân Xuyên trước tiên đem mấy thứ này lên, sau đó đưa khăn lông ấm, lấy ra bàn chải đánh răng. An Vô Giảng biết chính mình có chứng bệnh huyết áp thấp, liền đón nhận ý tốt của đối phương, cảm ơn. Cậu vừa mới ói giọng nói hơi khàn khàn, còn có chút suy yếu, vì cái gì phải nói cảm ơn tôi? Hoắc Vân Xuyên nói, về sau không cần nói nữa. Hắn nghe xong không hề cảm thấy vui sướng chút nào. Trong lúc này, cảm thấy làm sao cũng được thiếu niên gật gật đầu, tóm lại có hơi khó chịu mà rửa mặt đáng răng xong. Sau đó cậu một lần nữa nằm lên giường, ôm chăn bơ phờ mà nghỉ ngơi. Hoắc Vân Xuyên tim bị vò thành một cục, đứng dậy vào phòng bếp nấu cháo. Công ty có điện thoại gọi đến, hắn nghe cuộc gọi rồi nói, tôi hiện tại rất bận, không phải chuyện rất khẩn cấp không cần tìm tôi. Người gọi điện thoại cho hắn đều nghe ra được, tổng tài tâm tình không tốt. May mắn chính là, An Vô Giảng ăn vào đồ ăn, tinh thần từ từ tốt hơn. Cậu thậm chí cướp lấy chén trong tay Hoắc Vân Xuyên, tự mình động thủ, ăn ngấu nghiến. Vừa rồi ói quá lợi hại, bụng rất đói.

ứng của cậu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ không bao giờ ly hôn. Hoắc Vân Xuyên nói rõ ràng, chuyện này không giống như đã bàn bạc lúc trước đó, đã không còn là vì Bảo Bảo mới kết hôn. An Vô Giảng trong lòng biết rõ ràng. Cậu cau mày không rên một tiếng, đầu chậm chạp không gật xuống. Hoắc Vân Xuyên dựa vào ghế dựa êm ái, nặng nề mà thở dài một hơi. Sau đó mở cửa xe đi ra ngoài, để không gian lại cho An Vô Giảng. Bất quá cũng không có đi xa, chỉ đứng ở bên cạnh xe. An Vô Giảng vừa quay đầu liền có thể thấy bóng dáng hắn. Dáng vẻ Hoắc tiên sinh thoạt nhìn thực bực bội, bây giờ nhất định rất muốn hít một điếu thuốc để giải sầu. Không biết vì cái gì, An Vô Giảng chính là có loại cảm giác này. Cẩn thận suy nghĩ lại mà nói, cậu đã thật lâu không còn nhìn thấy Hoắc Vân Xuyên hút thuốc nữa. Gạt tàn thuốc trong nhà cũng đã vứt. Hoắc tiên sinh đã nói gì Trương cầm đi vứt. Cũng tốt, không ly thì không ly. An Vô Giảng lẩm bẩm, dù sao sau này Hoắc tiên sinh chán ngấy mình, cuộc hôn nhân này vẫn phải ly thôi. Cậu suy nghĩ xong, mở cửa xe từ trên xe xuống dưới. Hoắc tiên sinh, chúng ta vào thôi. Thời gian sắp không kịp, đợi một lát còn phải chụp ảnh. Hoắc Vân Xuyên quay đầu lại, không nói hai lời đi tới kéo tay An Vô Giảng, trực tiếp đi vô cổng lớn. Lần đi đường này, có lẽ là lần có tốc độ nhanh nhất sau khi hắn cùng An Vô Giảng ở bên nhau. Dọc theo đường, đi vì thông suốt, một đôi thực nhanh đã được người ta sắp xếp xong tư liệu, cùng chụp ảnh. Sổ hộ khẩu có mang theo không? Mang theo. Hoắc Vân Xuyên lấy ra hai quyển, sổ hộ khẩu của An Vô Giảng cùng giấy chứng minh buổi sáng đã bị hắn cướp tới tay. Lúc chụp ảnh, nhiếp ảnh gia đối với đôi tân nhân thống nhất yêu cầu này, đầu hai người tới gần một chút, nhìn thẳng vào máy ảnh cười một cái. An Vô Giảng là một đứa nhỏ nghe lời, nghe vậy liền dựa gần vào Hoắc Vân Xuyên, cười đến sáng lạn. Răng rắc bức ảnh trên giấy hôn thú của cậu cùng Hoắc Vân Xuyên đã dừng lại ở trong camera của nhiếp ảnh gia. Chụp xong ảnh thì được phân phó ngồi ở bên cạnh chờ, bởi vì giấy hôn thú cùng ngày là có thể lấy được. An Vô Giảng rất bình tĩnh, trừ thỉnh thoảng hơi ngẩng đầu, nhìn động tĩnh mọi người làm việc. Người đàn ông ngồi ở bên người cậu so với cậu càng bình tĩnh hơn, chỉ là ngồi ở kia, nắm tay cậu, ngậm miệng một chữ đều không nói. Bởi vì người ta nói sắp xong rồi. Hoắc Vân Xuyên dẫn theo An Vô Giảng đi lên, cầm quyển vở hồng thuộc về bọn họ tới tay. Có phải có một quyển là của tôi hay không? An Vô Giảng ánh mắt tràn ngập tò mò, cậu vươn ra ngón tay sờ sờ, muốn lấy một quyển. Hoắc Vân Xuyên chỉ nhìn thoáng qua An Vô Giảng, liền tự mình lấy mất. Ly hôn cũng phải dùng đến cái này, hắn định sau khi lấy về cho vào tủ khóa lại, tóm lại không thể để cho An Vô Giảng đụng tới nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47. Giấy hôn thú cứ như vậy cầm tới tay, tuy rằng chính mình mới chạm vào một chút, bên trong cụ thể viết cái gì đều không thấy rõ ràng. Bất quá tâm tình An Vô Giảng vẫn khá tốt, có một loại cảm giác không hề cô đơn nữa. Cậu ngượng ngùng ánh mắt lấp lóe một chút, thật ra chính mình mặt ngoài trần trờ, cuối cùng vẫn là quyến luyến nhiệt độ cơ thể của Hoắc tiên sinh. Cho nên, mặc kệ cuộc hôn nhân này cuối cùng có thể đi đến đâu, vẫn cần phải tích cực vun đắp mới được. An Vô Giảng đột nhiên nói, về sau tôi sẽ kêu anh như vậy. Trong lòng cậu quyết định, về sau phải hoàn toàn thay đổi cách xưng hô. Hoắc tổng tài đang lái xe, chỉ cảm thấy cánh tay mình đang nắm tay lái tê dần, thiếu chút nữa không lái xe nổi nữa. Hắn thở dồn dập mà ngừng xe lại ven đường nơi có ít xe cộ. Từ lúc đi ra khỏi cục dân chính vẫn luôn nhẫn nại, hiện tại rốt cuộc tới cực hạn rồi. An Vô Giảng thắc mắc nói, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi nhầm đường sao? Hoắc Vân Xuyên thấp giọng nói, không có. Sau đó cởi bỏ đai an toàn từ trên xe xuống dưới, đi đến ghế sau An Vô Giảng đang ngồi mở cửa xe. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bạn nhỏ, trực tiếp khom lưng thăm dò đi vào, nắm cằm đối phương, như mưa rền gió dữ mà tàn nhẫn hôn một trận. An Vô Giảng trở tay không kịp tìm kiếm thứ gì đó có thể bắt lấy, đôi mắt dễ dàng hoảng sợ thực nhanh liền tràn ngập hơi nước. Nam nhân hôn đã ghiền mới buông cậu ra, hung dữ cảnh cáo nói,

An Vô Dạng, lúc cậu chờ Hoắc Vân Xuyên đứng dậy đi lấy cân điện tử, liền cầm bình sữa bò trên bàn lên, rót ra một ly lớn, đôi tay ôm cái ly, một hơi uống hết vào bụng. Hoắc Vân Xuyên cầm cân điện tử ra tới, thấy trên miệng bạn nhỏ có một vòng sữa trắng, trên mặt dáng vẻ lại dường như không có việc gì, quá sức là đáng yêu. Khụ, lên cân. An Vô Dạng, được. Cậu bình tĩnh từ trên mặt đất bước lên cân, phát hiện chính mình nặng hơn mình nghĩ, tức khắc thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay lại là một ngày đặc biệt. Hoắc Vân Xuyên cao thâm khó đoán mà ngồi xuống, ngón tay ở trên mặt bàn gõ nhẹ, uống vào mấy ly. Nháy mắt bị người vạch trần, An Vô Dạng mặt đỏ lên, quá hồi hộp, cậu liền ở lên một cái, ở, một ly. Hoắc đại thiếu nhìn chằm chằm cái con số kia, nhàn nhạt nói, giảm 200 gram. Thiên sứ tự mình giảm một chút, không thoải mái mà phát hiện, giảm xong 200 gram cũng không còn bao nhiêu. Cân này không khoa học. Rõ ràng chính mình mỗi ngày đã ăn vào rất nhiều. Lại đây, nam nhân nhìn chằm chằm một vòng sữa ngoài miệng An Vô Dạng, rốt cuộc nhịn không được ngoắc tay với cậu. Thiếu niên trong lòng còn đang rối rắm không có nghĩ nhiều, cậu xuống khỏi cân điện tử, đi đến trước mặt người đàn ông đang cho gọi mình. Một nháy mắt sai lầm, An Vô Dạng phát hiện chính mình lại bị Hoắc tiên sinh ôm tới trên đùi rồi. Tầm mắt nóng rực của đối phương nhìn chằm chằm chính mình, ngạch, miệng tôi dính gì vậy? Cậu giơ tay lên, định sờ. Không có gì. Hoắc Vân Xuyên nắm lấy tay bạn nhỏ, chỉ là có chút vết sữa. Theo câu nói, hắn lấp kín môi An Vô Dạng. Đây là một cái hôn có 10 phần hương sữa. Hoắc đại thiếu 30 tuổi nếm đến tâm viên ý mã. Hắn có khả năng phải thu lại đánh giá của mình với bản thân. Về một câu, tôi không phải biến thái, kia. Bắt đầu từ chỗ này, An Vô Dạng căn bản là không được xuống đất. Cậu trực tiếp bị Hoắc Vân Xuyên ôm vào phòng ngủ, đặt ở trên giường đắp chăn đàng hoàng. Em ngủ trước, tôi một lát nữa sẽ vào. Trước đó bị cướp đoạt cơ hội tự mình ăn cơm, sau đó lại bị tước đoạt luôn cả cơ hội đi đường. An Vô Dạng hỗn loạn mà nghĩ, rất nhiều cô gái nhất định sẽ cảm thấy chính mình gả rất hợp lý nhỉ. Hà, từ từ, gả là cái quỷ gì? An Vô Dạng mơ mơ màng màng, suy nghĩ về những chuyện trong mấy ngày này, liền ngủ rồi. Một giấc này cậu ngủ thật sự lâu, trực tiếp bỏ lỡ cơ hội đón tiếp khách đến. Buổi chiều đúng 4 giờ rưỡi, luật sư Trần Sơ Văn Nhã Tuấn Tú là người đầu tiên chạy đến đây. Anh gặp Hoắc Vân Xuyên trước ôm hắn một chút, sau đó đưa lên quà tặng, tân hôn vui vẻ, cậu lần này rất giỏi. Hoắc Vân Xuyên lộ ra ý cười hiếm thấy, Trần Sơ đánh cược, nếu như có người nào thấy cái tươi cười này của Hoắc Vân Xuyên, nhất định sẽ ghen tị đến phát cuồng. Bởi vì người có thể làm Hoắc Vân Xuyên lộ ra nụ cười như thế, không phải bọn họ. Dĩ nhiên Trần Sơ rất rõ ràng, cũng không phải bởi vì do mình. Mời qua bên này đại luật sư Trần. Hoắc Vân Xuyên mời bạn tốt vào trong, tự mình đi châm trà. Bởi vì dì Trương đang ở phòng bếp, An Vô Dạng còn đang ngủ. Bất quá cho dù An Vô Dạng tỉnh, Hoắc Vân Xuyên cũng không có khả năng sẽ để cho cậu đi làm việc. Cậu ấy đâu? Trần Sơ ngồi xuống, tìm kiếm khắp nhà. Còn đang ngủ. Hoắc Vân Xuyên nói. Trần Sơ gật gật đầu, người mang thai tương đối thích ngủ, thực bình thường. Đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, không cần nghĩ cũng biết là tên nào có chìa khóa nhà. Hờ y y, Quý Minh Giác mở cửa, nghênh ngang mà đi vào, nha, lão Trần tới. So với tôi còn sớm hơn. Gã mặc một bộ đồ hết sức khó tưởng tượng, nghiêm cẩn đặt mông ngồi ở giữa hai thằng bạn, có vẻ vô cùng chật chội. Nha, quà này. Quý Minh Giác từ trong túi móc ra một cái hộp, ném lên trên mặt bàn. Cảm ơn. Hoắc Vân Xuyên nói, lấy một cái ly sạch châm trà cho gã. Quý Minh Giác nhìn đông nhìn tây, quan tâm nói, bạn nhỏ đâu? Trần Sơ thay Hoắc Vân Xuyên trả lời nói, ngủ. Quý Minh Giác mắt nhìn đồng hồ, không thể tin tưởng, chậc chậc, có thể ngủ nhiều như vậy, cậu ấy tuổi heo sao? Hoắc Vân Xuyên liếc mắt nhìn Quý Minh Giác một cái, cậu ấy tuổi rồng. Quý Minh Giác cùng Trần Sơ lập tức bấm đốt ngón tay tính tính, tuổi rồng vừa đúng 18 tuổi.